Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, nàng cũng là ngài nữ nhân đi. Vì Kim Mễ híp mắt, mặt mũi tràn đầy mang theo trào phúng biểu lộ, ha ha cười rộ lên, thì ngươi cái này hùng dạng, cũng xứng tại Giang Thành làm ra lớn như vậy động tĩnh. Làm cho Đường Thiệu Cơ cái kia thùng cơm cũng đối ngươi động tâm, muốn thông qua đem ngươi bắt quy án, đến vì hắn nghề nghiệp kiếp sống vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Vì Kim Mễ một cái trong lỗ mũi phun ra ra nồng đậm khói bụi, âm dương quái khí mở miệng nói, nếu như không phải tỷ ngươi nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này ngươi phạm phải nhiều như vậy vụ án lớn, ta con mẹ nó đều không thể tin được ngươi có cái này năng lực. Ôn Minh trên mặt mồ hôi tuôn như nước, tại Vi Kim Mễ hai đảo lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt dưới, thì liền nắm chặt tay lái hai tay, cũng vô ý thức nhẹ nhàng sao run rẩy lên. Vi Kim Mễ như độc xà tà ác xoay chuyển ánh mắt, rơi tại phía trước mặt đường phía trên. Giờ khắc này, hắn đối Ôn Minh đề phòng, tất cả đều tan thành mây khói, loại phế vật này còn thật không đáng hắn gây nên coi trọng. Lão tử đem hắn giữ ở bên người, đơn giản là bởi vì Ôn Hồng cái kia cợt nhả sao đàn bà quá làm cho lão tử hài lòng. Muốn không phải Ôn Hồng mở miệng cầu tình, lão tử mới sẽ không nuôi loại phế vật này đây. Vì Kim Mễ trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ cần có thể thành công đem Ôn Hồng khống chế, sau đó phế bỏ Ôn Hồng một thân tu vi, liền có thể để Ôn Hồng giống nghe lời loại chó cái, thần phục tại chính mình dưới chân. Đến lúc đó, cũng là Ôn Minh cái phế vật này tử kỳ. Hôm qua, Ôn Minh lọt vào cảnh sát đuổi bắt, là bởi vì Ôn Hồng hết sức cầu khẩn Vi Kim Mễ, mời Vi Kim Mễ xuất thủ, đem đã bị cảnh sát đoàn đoàn bao vây Ôn Minh doanh cứu ra. Mấy năm trước, Vi Kim Mễ lần thứ nhất nhìn thấy Ôn Hồng lúc, liền bị Ôn Hồng mê đến thần hồn điên đảo. Đối mặt Ôn Hồng nước mắt như mưa giống như cầu khẩn, Vi Kim Mễ cơ hồ là không chút do dự gật đầu đáp ứng, phái ra thủ hạ tướng tài đắc lực, nghĩ cách cứu viện Ôn Minh. Tại hôm qua hành động bên trong, Vi Kim Mễ cũng tổn thất mấy cái huynh đệ, cái này càng làm cho Vi Kim Mễ đối Ôn Minh hận thấu xương. Ôn huynh đệ a, về sau ngươi thì an tâm cùng ở bên cạnh ta a. Ta lấy một người nam nhân danh nghĩa thề, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, mà ngươi chỉ cần cùng ở bên cạnh ta, ta có thể bảo chứng không có người nào dám động ngươi. Vi Kim Mễ tràn đầy tự tin vỗ ngực, cho dù là cảnh sát muốn động ngươi cũng phải trước qua ta cửa này. Ôn Minh thấp thỏm lo âu run giọng nói, đa tạ đại ca cứu ta, ta nhất định nghe đại ca lời nói. Đại ca gọi ta làm cái gì ta thì đi làm cái gì. Không tệ, tiểu tử ngươi vẫn rất bên trên nói, Vi Kim Mễ tán một câu. Lúc này xe lái vào thông đạo, bên trong đường hầm ánh sáng ảm đạm, mà Vi Kim Mễ lại nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra đợi chút nữa làm sao cùng Ôn Hồng đại chiến 300 hiệp kiều diễm hình ảnh. Vi Kim Mễ cũng không có trông thấy Ôn Minh trong mắt bắn ra sao ra một đạo lãnh khốc hàn quang. Diệp Thiên tự mình đem Thiên Diện đưa đến Hàn Phỉ nhà, đem Thiên Diện ủy thác cho Trương Lệ Lệ chiếu cố, mà Hàn Phỉ vẫn là không có nửa điểm hạ lạc. Nói lên Hàn Phỉ sự tình, Diệp Thiên trong đầu không khỏi nhớ tới trước mấy ngày, Hình Vũ gia cùng mình nói qua, nàng đối Hàn Phỉ mất tích một số suy luận. Chủ nhân, vô luận như thế nào, cũng xin ngài tìm tới Phỉ tỷ. Những năm gần đây, nàng đều là một người lẻ loi độc hành, lẻ loi hiu quạnh, ta thật không hy vọng thấy được nàng có cái gì không hay xảy ra. Trương Lệ Lệ nói ra lời nói này, lúc long lanh trong đôi mắt hiện ra một vệt thất lạc, khóe mắt thậm chí còn treo trong suốt nước mắt. Diệp Thiên biết rõ Trương Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ ở giữa tỉ muội tình thâm. Thở dài ra một hơi a, nghiêm mặt nói, ta đã phân phó Lão Cửu cùng Lão Mã, để bọn hắn phái người truy tung Hàn Phỉ hạ lạc. Chỉ cần một có tin tức, bọn họ đều sẽ trước tiên đem Hàn Phỉ hành tung chuyển cáo cho ta. Ngươi yên tâm đi, Hàn Phỉ không có việc gì. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế, Diệp Thiên nhưng trong lòng thì một chút lực lượng cũng không có. Từ khi tinh thần khách sạn cùng Nhan Hoa Sinh một trận ác chiến về sau, thì triệt để mất đi Hàn Phỉ bóng dáng. Theo Tôn Xương Thạc trong khoảng thời gian này, biểu hiện ra đủ loại hành động, Diệp Thiên cảm thấy Hàn Phỉ rất có thể là tại Tôn Xương Thạc trên tay. Tôn Xương Thạc còn phải sử dụng Hàn Phỉ con cờ này tới đối phó chính mình. Cường Thúc cũng là Tôn Xương Thạc trên tay khác một quân cờ. Diệp Thiên nhẹ nhàng lung lay đầu, nỗ lực đem trong đầu các loại hỗn loạn suy nghĩ dứt bỏ. Duy nhất để Diệp Thiên cảm thấy may mắn là hết hạn cho đến trước mắt, Tôn Xương Thạc còn không có tìm được chính mình đời này bên trong lớn nhất, nghịch lân, mà làm thủ hộ nhóm người kia bí mật. Linh nô độc giác thú bị giết, Diệp Thiên không biết độc giác thú chết tại cái gì nhân thủ phía trên, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy nhất định cùng Tôn Xương Thạc có liên quan. Chủ nhân, ngài lần này Myanmar chuyến đi, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn a. Quốc gia kia quá nguy hiểm. Trong phòng ngủ, chỉ có Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ hai người. Thiên Diện thì là vừa đến Hàn Phỉ nhà thì bốn phía tản bộ, giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như, căn bản không an tĩnh được. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, ngắm nhìn quỳ gối dưới chân Trương Lệ Lệ, bàn tay khẽ vuốt tại Trương Lệ Lệ trơn bóng trắng nõn trên trán, nói khẽ, không cần lo lắng cho ta, trên đời này không có người có thể giết được ta. Nhàn Như Tuyết lần này công tác nhiệm vụ, chỉ cần có ta xuất mã, cũng nhất định có thể viên mãn hoàn thành. Trương Lệ Lệ trái tim bên trong lưu động hòa thuận vui vẻ ấm áp, hai tay vây quanh ở Diệp Thiên hai chân, nửa người trên đè ép tại Diệp Thiên trên đùi, quốc sắc thơm ngát xinh đẹp sau mặt, cũng nương tựa tại Diệp Thiên hai chân sau ở giữa vị trí. Thiên ti vạn lũ giống như nhiệt khí, theo Trương Lệ Lệ trong miệng mũi, phun ra tại Diệp Thiên chỗ đó, cứ việc ngăn cách quần áo, nhưng vẫn là một chút xíu đem Diệp Thiên thể nội tối nguyên thủy một loại nào đó ham muốn cho trêu chọc lên. Trương Lệ Lệ ngô một tiếng, nàng rõ ràng cảm nhận được một cái tản mát ra hỏa nhiệt khí tức, cứng rắn như vừa đồ vật, không nghiêng không lệch, chính đè vào bờ môi của mình một bên. Chủ nhân, ta, hai người đã sớm là lão phu lão thê, đối với loại này trên thân thể phản ứng, Trương Lệ Lệ không thể quen thuộc hơn được, ngẩng lên một trương tràn đầy ửng đỏ, lại mang theo một vệt ngượng ngùng xinh đẹp sau mặt. Nhìn về phía Diệp Thiên, hàm răng trắng noãn nhẹ sao cắn sung mãn nở nang giống như cánh hoa hồng giống như môi đào. Trong mắt hiện ra yên thị mị hành xinh đẹp ánh mắt. Ôn nhu nói, ta muốn. Diệp Thiên híp híp mắt, hít sâu một hơi, đem thể nội khô nóng cho cưỡng ép áp chế xuống. 2 giờ chiều, sắp bay hướng Myanmar chuyến đi. Tuy nhiên hắn có thể kết luận kết cục, nhưng bên trong quá trình đem về có nhiều hung hiểm là Diệp Thiên không thể nào đoán trước. Hắn nhất định phải bảo trì đầy đủ tinh thần cùng thể lực mới có thể ứng đối hết thảy khả năng phát sinh sự kiện. Huống chi lúc này Hàn Phỉ trong nhà còn có một cái cơ hồ có thể làm được chỗ nào cũng có Thiên Diện. Lấy Thiên Diện loại kia ác thú vị người, chỉ cần mình cùng Trương Lệ Lệ phát sinh quan hệ, Thiên Diện thì nhất định sẽ trong bóng tối trộm sao dòm. Tuy nhiên Diệp Thiên là cái thoải mái người, nhưng ở làm loại chuyện đó thời điểm, trong bóng tối lại có một đôi mắt nhìn chằm chằm, vẫn là lệnh hắn không phải rất có thể tiếp nhận. Lệ Lệ, ngươi đứng lên trước đi, chờ ta trở lại, ta nhất định đem ngươi cho ăn đến no mây mẩy. Diệp Thiên vỗ vỗ Trương Lệ Lệ khuôn mặt, đem Trương Lệ Lệ từ dưới đất ôm lấy, để Trương Lệ Lệ ngồi ở trên ghế salon, trong mắt mang theo tà ác ánh mắt, quét mắt một vòng Trương Lệ Lệ, cổ chữ V nơi cửa, bại lộ trong không khí cái kia trắng lóa như tuyết da thịt. Nuốt cổ họng, đừng quên, ta mỗi lần cũng có thể làm cho ngươi thoải mái đến bay lên trời. Tối hôm qua ta lại sáng tạo ra mấy cái mới chiêu số. Lần sau nhất định muốn dùng ở trên thân thể ngươi, để ngươi thành là thứ nhất cái cùng ta mở khóa mới tư thế bạn lữ. Trương Lệ Lệ ngẩng lên khuôn mặt, trên mặt hiện ra hưng phấn cùng chờ mong thần sắc, dịu dàng nói, chủ nhân đối với ta thật quá tốt, ta nhất định sẽ thật tốt phụng dưỡng chủ nhân. Trương Lệ Lệ nhu thuận nghe lời, một lần làm cho Diệp Thiên phi thường hài lòng. Chỉ cần mỗi lần tại Trương Lệ Lệ trước mặt, Diệp Thiên đều có thể sâu sắc cảm thụ được chính mình làm nam nhân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Diệp Thiên tràn đầy cảm xúc ngắm nhìn Trương Lệ Lệ, nói khẽ, Lệ Lệ, đời ta đều sẽ không cô phụ ngươi. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta muốn là làm ra có lỗi với ngươi sự tình, vậy ta thì thật sự là không bằng heo chó súc sinh. Trương Lệ Lệ chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, chủ nhân, ngài đây là làm gì nha? Ta là chân tâm thực ý coi ngài là thành chủ nhân đối đãi. Ngài tuyệt đối không nên có bất kỳ áy náy. Tốt, a, ta tiểu nữ bộc. Diệp Thiên biết rõ muốn cải biến Trương Lệ Lệ vốn có nô tính tư duy, tuyệt không phải một sớm một chiều thì có thể làm được sự tình. Đành phải bất đắc dĩ cười khổ nói, với tư cách chủ nhân ta, hội bảo vệ ngươi cả đời không lo khỏi bị mưa gió xâm nhập. Trương Lệ Lệ đối Diệp Thiên lời nói, từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, theo không một chút dị nghị. Đã Diệp Thiên không muốn hiện tại cùng với nàng phát sinh quan hệ, nàng cũng sẽ không cố chấp bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên cười hắc hắc, cao cao to to đứng tại Trương Lệ Lệ trước mặt. Quần sớm đã tại Trương Lệ Lệ vừa mới từng trận nhiệt khí phun ra bên trong, chống lên lều vải, song tay đặt ở Trương Lệ Lệ đầu vai. Hắn lo lắng Trương Lệ Lệ hiểu lầm chính mình ý tứ, sau đó mở miệng giải thích một chút. Chủ nhân, ngài không dùng cùng ta giải thích, ngài nói làm sao bây giờ, ta thì làm sao bây giờ. Trương Lệ Lệ mặt mũi tràn đầy hồng hà, thụ sủng nhược kinh giống như đáp lại nói. Tại trước khi đi, Diệp Thiên lại nói với Trương Lệ Lệ phía dưới Thiên Diện tính tình, hy vọng Trương Lệ Lệ không cần chấp nhặt với Thiên Diện. Trương Lệ Lệ nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt mang theo một vệt hoan hỉ, dịu dàng nói, chủ nhân, Thiên Diện cũng là ngài nữ nhân a. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, há hốc mồm, lại không biết cái kia giải thích thế nào. Tại Bạch Ngưng Băng đề nghị dưới, Nhàn Như Tuyết cũng cảm thấy Bạch Giao thân thủ bất phàm. Để Bạch Giao chính mình Myanmar hành trình công tác tổ, cũng không phải là chuyện gì xấu, ngược lại như hổ thêm cánh, có thể cho mọi người cung cấp càng nhiều nhất trọng bảo hộ. Chuyên mục công tác tổ 10 cái trong thành viên, chính thức võ giả, cũng chỉ có Diệp Thiên, Bạch Ngưng Băng, Bạch Giao ba người, còn lại người đều là người bình thường. Theo Nhan Như Tuyết, Bạch Giao, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là vì Diệp Thiên giảm bớt không ít áp lực. Diệp Thiên thực lực có cường hãn nữa, dù sao cũng chỉ là một người, cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, chung quy là một mình khó chống. Hỗn đản này khẳng định không có khả năng cảm nhận được bản tiểu thư dụng tâm lương khổ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Nhan Như Tuyết, nhỏ hơi híp con mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng cũng không biết tại sao mình lại loại suy nghĩ này. Nàng càng không biết mình tại sao phải cho Diệp Thiên giảm bớt áp lực. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình thì cần phải làm như thế, không cần lý do, thậm chí cũng không cần Diệp Thiên cảm kích, đang chuyên tâm toàn ý lái xe Bạch Giao. Từ khi được đến Nhan Như Tuyết cho phép về sau, cũng là cảm thấy một trận hoan hỉ, bởi vì tính cách gây ra, cho dù nội tâm vui vẻ nở hoa, mặt ngoài cũng là một mảnh yên tĩnh. Đúng lúc này, một đạo cường tráng tựa như núi cao bóng người, từ trên trời giáng xuống, phanh, một tiếng, rơi vào xe nắp động cơ phía trên, chấn động đến toàn bộ xe, đều trầm xuống phía dưới, phát ra kéo kẹt, tiếng vang, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể tứ phân ngũ liệt, vỡ nát thành cặn bã. Bạch Giao tốc độ xe cũng không nhanh, mà Bạch Giao cũng là từ vô số tái sinh chết trong lúc ác chiến trưởng thành. Nàng phản ứng tốc độ cực nhanh, bóng người ở trước mắt lóe lên lúc, nàng liền vô ý thức đạp xuống phanh lại, bản năng cảm thấy có người theo trên nhà cao tầng rơi xuống. Đây cũng là cái nhảy lầu tự sát người. Song khi đối phương rơi vào nắp động cơ phía trên lúc, Bạch Giao mới phát hiện, đối phương không phải nhảy lầu tự sát, mà chính là một cái cường giả chân chính, mạnh đến mức liền nàng cũng cảm thấy thúc thủ vô sách người. Hơn nữa còn là cừu nhân. Chấn kinh thì chấn kinh, Bạch Giao tâm tính vẫn là vô cùng tỉnh táo. 10 giây đồng hồ về sau, xe két két đình chỉ tại ven đường. Đây là một đầu thông hướng phi trường cao tốc đường. Thời gian này điểm, trên đường số lượng xe chạy cũng không lớn. Bên ngoài người kia thân hình đưa lưng về phía trong xe ba nữ, hai tay chắp sau lưng, lại có một cỗ uyên đình núi cao sừng sững giống như túc sát khí thế phóng xuất ra. Nhan Như Tuyết đại mi nhăn lại, đạo nhân ảnh này nàng cũng hết sức quen thuộc, chỉ là lúc này nàng lại có thể cảm thụ được đối phương cũng vô thiện ý. Bạch Ngưng Băng cũng tại lần trước Mã Gia bao vây Khuynh Thành cao ốc sự kiện bên trong, cùng người trước mắt này từng có gặp mặt một lần. Ba vị mỹ nữ, chủ nhân nhà ta cho mời. Âm lãnh thanh âm, dường như theo băng tuyết ngập trời bên trong quét mà đến gió lạnh, từ bên ngoài truyền vào ba nữ trong tai. Ba nữ đều là sững sờ, huyết dịch khắp người, đều tựa hồ theo thanh âm đối phương bên trong túc sát mà đóng băng. Quả nhiên là kẻ đến không thiện, Nhan Như Tuyết trong lòng thầm nghĩ một câu, mà Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ thì cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong đẩy cửa xe ra, theo hai bên trái phải, đồng thời hướng đứng tại nắp động cơ phía trên người kia phát động mạnh nhất thế công. Đang lúc Diệp Thiên cảm thấy do dự thời điểm, Thiên Diện hai tay chắp sau lưng, cười hì hì đi vào phòng ngủ, tràn đầy ác thú vị ánh mắt, quay tít động lên, nhìn xem Diệp Thiên, lại ngó ngó khuôn mặt ửng đỏ Trương Lệ Lệ. Nửa ngày về sau, Thiên Diện mới mặt mày hớn hở nói, hai vị, bảo bảo ta không có quấy rầy đến các ngươi nói chuyện yêu đương a. Không có a. Trương Lệ Lệ cuống quýt đứng người lên, sau đó cùng Thiên Diện chào hỏi. Thiên Diện thì ông cụ non hừ một tiếng, thẳng tắp sống lưng, đem chính mình đơn giản quy mô trước ngực đường cong bày ra, sụ mặt ra vẻ từng trải nói, ngươi chính là ta Diệp Thiên ca ca người hầu gái. Trương Lệ Lệ nghi hoặc không hiểu gật đầu, nàng có thể cảm giác được Thiên Diện trong thanh âm hàm xúc lấy một vệt nồng đậm ghen tuông. Tốt, rất tốt. Thiên Diện đứng tại chỗ, sáng ngời đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại Trương Lệ Lệ trên thân. Đem Trương Lệ Lệ từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu, cuối cùng khóa chặt tại Trương Lệ Lệ trước ngực phong cảnh phía trên. Kiều nộn hồng nhuận phơn phớt môi anh đào khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ai cũng không biết không thể Thiên Diện lời này là có ý gì. Bị một cái thuần mỹ thiếu nữ dùng phi thường tà ác ánh mắt nhìn mình chằm chằm bộ ngực, loại kinh nghiệm này Trương Lệ Lệ còn là lần đầu tiên tao ngộ. Tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên càng hiện ra từng mảnh say lòng người đỏ ửng. Cho dù thiên diện vừa lên đến, thì làm ra trương lệ lệ y phục cho lột đạo hành vi, Diệp Thiên đều sẽ không cảm thấy hoang đường. Lúc này thiên diện hành động, theo Diệp Thiên, còn coi là tại bình thường phạm vi bên trong. Cứ việc trương lệ lệ trước đó liền nghe Diệp Thiên nói qua liên quan tới thiên diện một số việc, nhưng cũng không nghĩ tới thiên diện vậy mà so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lưu manh, còn muốn tà ác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?